Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264. Nửa bước kim tiên phong phú di sản. Bởi vì huyền hoàng công đức tháp trấn thủ bên ngoài, thông hướng di phủ hạch tâm thông đạo, cấm chế hơn phân nửa hoàn hảo. Một mảnh ngũ thải hà quang, bao trùm lấy toàn bộ thông đạo. Nhìn qua đẹp luân đẹp rực rỡ, nhưng Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đều nhận ra, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Mỗi một tia hào quang năm màu, đều đủ để khiến một tôn nhân tiên hình thần câu diệt. Bao trùm toàn bộ thông đạo hào quang năm màu, nếu như cùng một chỗ phát tác, thiên tiên, thiên quân đều muốn nuốt hận, muốn thông qua cái thông đạo này. Chỉ có thể dựa vào huyền hoàng công đức tháp. Nghê Khôn nắm Lục Tích Nhan tay, đầu đội lên huyền hoàng công đức tháp, không chút do dự đi vào hào quang năm màu bên trong. Từng cái huyền hoàng chi khí từ trên đầu bảo tháp rủ xuống xuống tới, phảng phất một đạo màn che, đem hai người thân hình che lấp ở bên trong. Quy lực tuyệt luân đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang rơi xuống huyền hoàng chi khí bên trên, tựa như là nước mưa rơi xuống áo mưa bên trên, ôn thuần vô hại thuận huyền hoàng màn che chảy xuôi xuống tới, không có một tia sáng có thể ăn mòn tiến huyền hoàng chi khí bên trong. Nghê Khôn hai người ngay tại huyền hoàng chi khí bảo vệ dưới, như dạo chơi ngoại thành đạp thanh, đi lại ung dung tại hào quang năm màu bên trong khoan thai dạo bước. Lối đi này rất lâu, chừng ngàn trượng, mỗi một tấc thông đạo đều bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang lấp đầy. Mạnh mẽ như vậy cấm chế, bình thường thiên tôn cũng không thể tùy tiện thông qua. Không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể chậm rãi phá giải cấm chế. Nhưng Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan có huyền hoàng công đức tháp hộ thể, thiên tôn cũng phải tốn thời gian phí sức cấm chế. Hai người bọn họ chỉ là dạo bước một lát, liền đã đi tới ngọn nguồn, đi ra thông đạo. Từ kia đẹp luân đẹp rực rỡ mà nguy hiểm vô cùng hào quang năm màu bên trong đi ra khỏi, hai người hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một tòa quy mô cũng không hùng vĩ trước cung điện. Thiên tôn di bên ngoài phủ vây, mỗi một trọng đều là một phương tiểu thiên địa, rộng lớn vô ngần, nhưng chân chính hạch tâm chỉ là một tòa trăm trượng vuông cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, bên trên treo một tấm biển, biển bên trên không có chữ, chỉ có ba đạo huyền ảo đạo văn, trong đó một đạo như lôi đình, một đạo như rồng rắn, một đạo như kiếm khí. Ngay tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan dương mắt nhìn kia quỷ chán lúc, kia tương tự lôi đình đạo văn bỗng nhiên răng rắc một tiếng, đánh ra một đạo kim sắc thần lôi, tương tự long xà đạo văn bên trong xông ra một con lóe ra hào quang năm màu long trảo, tương tự kiếm khí đạo văn bên trong thì bay ra một đạo phiêu miểu hư ảo kiếm quang. Dù cho có huyền hoàng công đức tháp bảo hộ, khi kim sắc thần lôi, ngũ sắc long trảo, phiêu miểu kiếm quang bay ra trong chớp mắt ấy, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đồng thời ra đầu tê dần. Lưng mát lạnh, lại có một loại sắp chết đến nơi, hẳn phải chết không nghi ngờ bản năng cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh cái kia kim sắc thần lôi, ngũ sắc long trảo, phiêu miểu kiếm quang đã vượt ra khỏi huyền hoàng công đức tháp phòng ngự cực hạn, đủ để đánh tan huyền hoàng chi khí, chém giết Nghê Khôn hai người. Bất quá, ngay tại kia thần lôi, long trảo, kiếm quang bay ra đồng thời, huyền hoàng công đức tháp bỗng dưng chấn động, xoát ra ba đạo huyền hoàng chi khí, cùng thần lôi, long trảo, kiếm quang nhẹ nhàng vừa chạm vào. Vừa chạm vào phía dưới, khí thế hung hăng ba đạo sát chiêu, tựa như là được chủ nhân chào hỏi canh cổng chó, lại cực nhanh rút về tấm biển bên trong, lại không một tia động tĩnh, Lục Tích Nhan nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, kia ba đạo công kích, tuyệt đối là thiên tôn cấp, đồng thời còn không phải phổ thông thiên tôn cấp bậc. Nê Khôn nghiêm nghị nói, huyền hoàng công đức tháp phòng ngự cực hạn, đủ để đứng vững bình thường thiên tôn 2-3 lần công kích. Nhưng mới kia ba đạo công kích, tùy ý một đạo, đều đủ để một kích đánh vỡ huyền hoàng công đức tháp phòng ngự. Lục Tích Nhan một mặt kinh dị, chẳng lẽ là kim tiên thiên tôn, còn chưa tới cái kia cấp bậc, nắm giữ huyền hoàng công đức tháp Nê Khôn. Đối vị kia lưu lại di tích này, bảo vật này tiền cổ thiên tôn, tự nhiên có càng sâu hiểu rõ, so phổ thông thiên tôn mạnh lên rất nhiều. Có bộ phận kim tiên thiên tôn mới có đặc tính, nhưng lại không giống chân chính kim tiên như vậy viên mãn. Chỉ có thể coi là một vị nửa bước kim tiên. Thì ra là thế, Lục Tích Nhan gật gật đầu, may mắn nói. Còn tốt chúng ta không phải mạnh mẽ xông tới tiến đến. Có huyền hoàng công đức tháp cái này thông hành chứng minh. Nếu không nhất định phải chết. Nê Khôn cười nói, liền hai ta bản sự, cũng xông không qua kia đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm chế a. Kia cấm chế, chỉ có thiên tôn mới có thể cưỡng ép đánh vỡ, mà tấm biển bên trên ba đạo sát chiêu, hiển nhiên là dùng để hố mạnh mẽ xông tới nơi đây thiên tôn. Lục Tích Nhan như có điều suy nghĩ. Như vậy, chúng ta là không phải có thể lợi dụng cơ hội này. Hố một vị nào đó thiên tôn một lần hung ác. Nê Khôn trầm tư một trận. Lắc đầu, thiên tôn cỡ nào mạnh mẽ. Liền xem như nửa bước kim tiên lưu lại ba cái sát chiêu. Cũng chưa hẳn có thể đem đánh giết. Mà nơi đây ta là dự định lưu xuống tới làm đường lui. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể chủ động bại lộ. Nói, mang theo Lục Tích Nhan đi đến cung điện kia trước cổng chính. Không cần động thủ đẩy cửa, huyền hoàng công đức tháp bên trên rủ xuống một đạo huyền hoàng chi khí. Hướng đại môn bên trên nhẹ nhàng quét một cái, cung điện đại môn liền tự hành mở ra. Hiện ra bên trong điện đường bên trong phi thường mộc mạc, lót gạch xanh địa, gỗ thô vì chủ, bày biện bàn trà, nhìn qua cũng đều chỉ là phổ thông làm bằng gỗ bàn trà. Bất quá tổng cộng chỉ có 7 cái trên bàn trà mặt. Trưng bày đồ vật đều cũng không bình thường. Thứ một trương trên bàn trà, lơ lửng một đoàn bạch quang, kia bạch quang tấp nập biến hóa. Khi thì biến hóa thành một đầu nho nhỏ bạch hổ, khi thì biến hóa thành đao thương kiếm kích các loại binh khí. Dù cho có vô hình cấm chế phong ấn khí tức, nhìn chằm chằm kia bạch quang nhìn lâu, cũng sẽ có cây kim chói mắt đâm nhói cảm giác. Cái này bạch quang, chính là Nê Khôn truy tìm thật lâu kim hành bản nguyên. Số lượng, vượt xa Nê Khôn tu luyện sát chiêu nhu cầu. Lấy Nê Khôn nhìn ra, nhiều nhất chỉ cần 3 thành, liền đủ hắn tu luyện sát chiêu. Còn lại 7 thành, không hề nghi ngờ, có thể đem ra cùng Lục Đại Vương chia sẻ. Rèn luyện riêng phần mình chiến thể bảo cốt, lấy kim hành bản nguyên rèn luyện chiến thể bảo cốt. Vậy sẽ đầu sát tới trình độ nào? Ngẫm lại liền khiến người tâm trí hướng về. Tấm thứ 2 trên bàn trà. Trưng bày một con thanh bì hồ lô, hồ lô bên trong, thỉnh có duyên thọ tiên đan, mỗi một mai tiên đan, thiên tôn ăn vào, nhưng duyên thọ 10 vạn năm, thiên quân ăn vào, duyên thọ 20 vạn trở, thiên tiên ăn vào, duyên thọ 30 vạn trở, địa tiên ăn vào, dược tính quá mạnh, nguyên địa bạo tạc, bất quá này tiên đan dược hiệu có giảm dần hiệu ứng. Chỉ lần thứ nhất ăn thường có cường hiệu, sau đó hiệu lực liền sẽ lần lượt giảm dần, thẳng về phần không, cho nên muốn dựa vào loại này tiên đan trường sinh bất tử là không có khả năng. Nhưng dù vậy, đối những cái kia tuổi thọ sắp hết, nhưng thủy chung bất lực càng thượng tầng lâu thiên tiên, thiên quân, thiên tôn đến nói, cũng là hiếm thấy bảo bối, chí ít có thể làm bọn hắn có nhiều thời gian hơn tìm kiếm cơ hội đột phá. Về phần Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, bọn hắn phong nhã hào hoa, lại đối mình có lòng tin tuyệt đối, ngược lại là không cần đến cái này tiên đan. Thanh Bì Hồ Lô bên trong tiên đan cố nhiên là bảo vật, bất quá hồ lô kia bản thân cũng là một kiện không tệ bảo vật. Phổ thông thanh thủy đặt vào, nuôi tới một đêm liền sẽ hóa thành linh dịch. Dùng cái này linh dịch hạ xuống Cam Lâm Vũ Lộ, có thể khiến một phương không có một ngọn cỏ tử địa hóa thành sinh cơ giạt rào linh điền. Đối phàm nhân càng có cải tử hồi sinh thần hiệu, đối cao giai tu sĩ thậm chí tiên nhân cũng có chữa thương thần hiệu. Thứ ba đến tờ thứ sáu trên bàn trà trưng bày là thành phẩm bảo vật, phân biệt là một đầu kim dây thừng, một viên lệnh bài, một viên ngũ sắc bảo châu, một con thanh ngọc như ý. Khốn tiên tác, Nghê Khôn chỉ vào kim dây thừng cười nói, dù cho bằng vào chúng ta tu vi, tế lên này dây thừng, cũng có thể trói buộc thiên tiên, khiến thiên tiên không thể động đậy. Lại chỉ vào lệnh bài kia nói, thần long lệnh, nhưng triệu hoán năm đầu thiên quân cảnh thần long trợ chiến hiện tại vô dụng. Thiên tôn nuôi rồng đã chết sạch, bất quá dù vậy, cái này thần long lệnh cũng có hộ thể chi năng, nhưng ứng kích phát ra một đạo vảy rồng thuẫn, có thể ngăn cản được viên mãn thiên tiên một kích. Ngươi quá lỗ mãng, lại vui cận chiến, chờ một lúc liền đem lệnh bài này mang tại trên thân. Lục Tích Nhan tức giận lườm hắn một cái, nói thật giống như ngươi liền không mãng giống như. Nghê Khôn lặng cười một tiếng, không cùng nàng tranh, tiếp lấy giới thiệu viên kia ngũ sắc bảo châu, ngũ hành thần quang cầu, có thể phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Bất quá món bảo vật này rất nguy hiểm, tuy có diệt sát thiên tiên chi lực, nhưng phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang không phân địch ta, như tự thân cũng không đủ phòng ngự, khoảng cách cũng không đủ xa, cũng chỉ phải cùng địch đồng quy vu tận. Cuối cùng chỉ vào kia thanh ngọc như ý nói, thanh ngọc như ý thiên tôn chính là gọi như vậy nó. Đã nhưng khi vũ khí cận chiến nện người, cũng có thể ném ra nện người, vốn là có thể đem thiên quân đầu đạp nát, nhưng chúng ta thực lực, nhiều nhất có thể đập phá thiên tiên đầu. Lục Tích Nhan ngạc nhiên nói, cái này thanh ngọc như ý thế mà có thể dùng để nện người. Nhìn xem rất giòn rất dễ hỏng, vạn nhất đụng tới cái đầu sắt, không sợ đánh nát sao? Nghê Khôn cười nói, thiên tôn xuất phẩm, cái kia như vậy dễ dàng bể nát. Lục Tích Nhan nói, ngô, mấy kiện bảo vật này, nhiều nhất chính là thiên quân cấp, chẳng lẽ liền không có một kiện thiên tôn cấp bảo vật sao? Thiên tôn cấp bảo vật, luyện chế khó khăn cỡ nào? Nghê Khôn chỉ đỉnh đầu, cái này huyền hoàng công đức tháp, chính là thiên tôn ý muốn luyện chế thiên tôn cấp bảo vật. Đáng tiếc tốn hao trăm vạn năm thời gian, góp nhặt vô số công đức, thẳng đến thiên tôn vẫn lạc, cũng không cạnh toàn công. Nói đến, các người vị kia nguyên ma thiên tôn, không phải cũng không có để lại thiên tôn cấp bảo vật. Cuối cùng chỉ có thể đem mình di thể cống hiến ra đến a. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, gật đầu nói phải, xác thực. Nghê Khôn vừa cười nói, lại nói, đến thiên tôn cảnh giới, tiện tay một chỉ, liền có thể hủy thiên diệt địa. Bình thường bảo vật đoán chừng đã không có trọng yếu như vậy. Trừ phi là huyền hoàng công đức tháp loại này kỳ bảo. Như huyền hoàng công đức tháp hoàn thành, dù cho thiên tôn đều không thể đem đánh vỡ, lại tấn giai, thậm chí có thể cản kim tiên thiên tôn công kích, đỉnh lấy tháp này cùng người đấu pháp, đó chính là mở khóa huyết treo, có thể tùy tiện sóng. Đáng tiếc thiên tôn đến chết đều không thể đem luyện thành. Cuối cùng một chương bàn ngọc bên trên trưng bày cũng không phải là bảo vật, chỉ là một viên ngọc giản, kia là thiên tôn lưu lại truyền thừa. Nê Khôn thở dài nói, Trực Chỉ Thiên Tôn, cũng có hy vọng Kim Tiên chính pháp a. Đáng tiếc, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đều tự có truyền thừa, lại đều là luyện thể thần thông, cùng Tiền Cổ Thiên Tôn con đường không hợp. Bởi vậy vị kia Tiền Cổ Thiên Tôn truyền thừa, đối bọn hắn ý nghĩa không lớn, chỉ có thể hơi nghiên cứu một hai, khoáng đạt một phen tầm mắt, gia tăng một chút nội tình, giới thiệu qua tất cả bảo vật. Nê Khôn liền bắt đầu thu bảo, bảy cái trên bàn trà, đều có tương đương sắc bén cấm chế, dù cho Thiên Tôn, cũng phải bỏ phí rất nhiều công phu, mới có thể từng cái phá giải. Bất quá Nê Khôn thu hồi bảo đến liền đơn giản, huyền hoàng công đức tháp bên trên rủ xuống huyền hoàng chi khí. Nhẹ nhàng quét một cái, liền đem cấm chế xóa bỏ, lại dùng huyền hoàng chi khí một quyển, bảo vật liền ngoan ngoãn tới tay. Rất nhanh, kim hành bản nguyên, thanh bì hồ lô, khốn tiên tác, thần long lệnh, ngũ hành thần quang cầu, thanh ngọc như ý liền từng cái thu hồi. Cuối cùng hai người đi vào tấm thứ bảy bàn trà trước, cung cung kính kính lạy vài cái. Về sau Nê Khôn mới xoát rơi cấm chế, lấy thẻ ngọc truyền thừa, dự định tương lai tìm tới hạt giống tốt, liền đem cái này truyền thừa truyền thụ ra ngoài. Làm xong những này, Nê Khôn trước không phân bảo, đem kia đoạn không đáng chú ý tiểu ngọn nến lấy ra, nhóm lửa sau phóng tới thứ bảy chương ngọc trên bàn, tại ngọn nến bên trên lưu lại dấu ấn nguyên thần, lại để cho Lục Tích Nhan cũng lưu lại dấu ấn nguyên thần. Đại công cáo thành, Nê Khôn vung tay lên, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta bảo mệnh căn cứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.